Chương 4032, Hy vo nở dê tại kéo dài. Diệt Vũ. Mọi người bi thảm kêu to, Diệt Vũ đại đế vì cứu bọn họ, thế mà không tiếc tống táng tính mạng của mình. Diệt Vũ đại đế thân thể, hóa thành cho tàn, không bằng hắn thể nội tích lũy ước vạn năm thao thiên ma khí, lại thành công ngăn cản lại hủy diệt quang mang lực lượng, để lánh tiên bọn người, trong thời gian ngắn đạt được cơ hội thở dốc. Bất quá, QNZ vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Vành hủy diệt quang mang xuyên thấu thao thiên ma khí, tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mang theo cường đại đến làm người ta kinh hãi lực lượng, nổ bắn ra mà đến, ngư ông bọn người, trong mắt nổi lên một vòng vẻ băng lãnh, điện quang hỏa thạch ở giữa, bọn hắn liền đã làm ra quyết định, vì hôn độn giới, chết cũng ở đây không tiếc. Giết! Ngư ông xuất thủ trước, muốn ngăn cản hủy diệt quang mang, nhưng mà lãnh tiên càng nhanh một bước, nàng đem thể nội hồn hà chi lực hoàn toàn thôi động. Cả người hóa thành một mảnh hồn hà, mạnh mẽ ngăn cản hủy diệt quang mang. Hủy diệt quang mang cùng hồn hà va chạm, trực tiếp dẫn đến toàn bộ hư không, trực tiếp vặn vẹo pha toa y, ngư ông bọn người bị khí thế đáng sợ đẩy lui, phương thần bị xung kích càng lớn, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, có thể thấy rõ ràng, gương mặt bị sức mạnh cường hãn xung kích, xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Bất quá, nương theo lấy thời gian rời đổi, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Đã đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể bước vào thánh cảnh thập tam giai. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nguyên thủy tộc đàn cùng minh giới quân đoàn tựa hồ có chút ngồi không yên. Như hỗn độn giới người toàn quân bị diệt, đối với bọn hắn kế hoạch tới nói, ảnh hưởng rất lớn. Ông sinh mệnh cấm khu phương hướng, một đạo đáng sợ đến cực hạn khí tức, phóng lên tận trời, ngay sau đó liền có một đạo gương mặt khổng lồ, trôi nổi tại thiên khung phía trên. Cái kia đồng la lớn hai con người, nhìn chăm chú lên chiến trường, thánh chủ, quá mức. Một phương hướng khác, minh giới quân đoàn thủ lĩnh yêu minh QNZ tỏ thái độ, nếu là thánh chủ bằng vào thực lực của mình, cùng hỗn độn giới người chiến đấu, bọn hắn không lời nào để nói, nhưng là mạt pháp thời đại, hắn thế mà vận dụng trí tôn chi lực, đây là muốn đem thế giới đều hủy diệt sao hử. Thánh chủ hư lệnh, toàn thân tản ra lệnh như băng nói cực hạn khí tức. Hắn nhìn thoáng qua sinh mệnh cấm khu trên không gương mặt khổng lồ, nói, bản nguyên giới vốn là ta thôn ma tộc mở, hỗn độn giới người, là địch nhân của chúng ta, đối phó địch nhân, dùng cái gì thủ đoạn, còn cần ngươi nguyên thủy tộc đàn hỏi đến sao hắn không chút nào cho nguyên thủy tộc đàn mặt mũi, bộ tộc này quần QNZ một mực ngấp nghẽ bản nguyên giới, nếu không phải tộc trưởng tiến vào thế giới khoảng cách, sớm đã đem bọn hắn hủy diệt. Giữa bọn hắn, đã từng ký kết khế ước. Nhưng, nguyên thủy tộc đàn trái với điều ước. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi đã từng ký kết khế ước là được rồi. Thánh chủ uy hiếp nói. Một bên khác yêu mình, tức thì bị thánh chủ tay háo hất lên, phân hóa ra một tia trí tôn chi lực, trong nháy mắt liền rơi xuống tại quỷ phủ cương vực trên chiến trường, lập tức vô số minh giới sinh linh, tử thương thảm trọng, phát ra tiếng kêu thê thảm, tự liền yêu mình chính mình, cũng là nhận lấy rất lớn tác động đến. Không chịu thua kém. Yêu Minh nhịn không được kinh hô, đây chính là trí tôn chi lực sao như thế cường đại. Hắn nhìn hằm hằm thánh chủ, nói, ngươi thôn ma tộc, đây là muốn cùng chúng ta tam đại thế lực đồng thời khai chiến sao? Ha ha, thánh chủ xem thường, hắn chân chính để ý là sinh mệnh cấm khu, còn như hỗn độn giới người, căn bản không thể tính là một cái thế lực, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà minh giới quân đoàn cũng giống vậy, đã vận dụng trí tôn chi lực, như vậy thì dứt khoát, đem bọn hắn QNZ. Cùng nhau hủy diệt được rồi. Ông thánh chủ không để ý đến sinh mệnh cấm khu cùng minh giới quân đoàn, tiếp tục thôi động trí tôn chi lực, đáng sợ hủy diệt quan mang, không ngừng hướng phía hỗn độn giới người bắn tới. Tại kiên trì một khắc đồng hồ sau, lãnh tiên biến thành hồn hà, rốt cục không cách nào ngăn cản, xuất hiện khe hở, ngay sau đó liền trực tiếp tán loạn. Phốc, lãnh tiên thân thể bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nội tạng vỡ vụn, đã mất đi sức chiến đấu. Lãnh tiên. Thình ông kêu to, vội vàng đem lãnh tiên dẫn tới an toàn địa phương. Chỉ là, lúc này lãnh tiên, đôi mắt bên trong chỉ có sát ý lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng thánh chủ đồng quy vu tận. Người đã thụ thương, không thể ra tay. Thình ông cưỡng ép đem lãnh tiên đè lại. Nhưng là, cái sau vô cùng quật cường, muốn đứng lên. TTT hủy diệt quan mang. Không ngừng giết chết hỗn độn giới người, trong nháy mắt, tụ tập ở này hỗn độn giới người, đã tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ, tại kéo dài hơi tàn ngăn cản. Nhiều người như vậy, vì ngươi mà chết, ngươi không hổ thẹn sao? Thánh chủ một bên vận dụng chí tôn chi lực, một bên dùng ngôn ngữ để quấy rối phương thần. Ông quả nhiên, nghe được câu này về sau, phương thần khí tức trên thân, rõ ràng hỗn loạn một điểm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cho ta xông. Phương thần nội tâm tại cuồng loạn gầm thét, trơ mắt nhìn đồng bào của mình, vì cứu vớt hỗn độn giới sinh linh, cái này đến cái khác vẫn lạc, hắn thật rất thống khổ, hắn tình nguyện chính mình đến tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng là hắn biết rõ, chỉ có chính mình bước vào thánh cảnh thập tam giai, mới có thể cứu vãn bại cục, mới có thể để cho những cái kia chết đi những đồng bào, thực hiện giá trị của mình. Dầm dầm dầm tại thánh chủ ngôn ngữ kích thích, cùng hủy diệt quang mang uy hiếp phía dưới, phương thần nội tâm bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, 9.999 đạo trung cực chi lực, bạo phát ra mênh mông lực lượng, hắn dùng hoàn mỹ huyết mạch làm dẫn, dung nhập vào tất cả trung cực chi lực bên trong. Đồng thời, dùng thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép ngưng tụ cuối cùng một đạo trung cực chi lực. Ông đệ nhất vạn đạo trung cực chi lực, tại lấy mắt thường có thể thấy được trưởng thành. Tất cả mọi người kinh hãi, tiểu liền lãnh thiên, kia lạnh băng băng trên gương mặt, cũng là lộ ra vẻ kích động nụ cười. Muốn thành công sao? Tinh ông bọn người kích động kêu to. Từ xưa đến nay, trong lịch sử tối cường tu hành giả, cũng bất quá ngưng tụ 9.999 đạo trung cực chi lực, như phương thần có thể ngưng tụ một vạn đạo, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đến lúc đó, hắn đưa thân thánh cảnh thập tam giai, tuyệt đối năng lực gáp thánh chủ. Mọi người tựa hồ thấy được thắng lợi hy vọng ở dê, trong lòng bị hủy diệt quang mang xung kích vẻ lo lắng, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kích động. Bất quá, tại kích động sau khi, cũng không quên ký thay phương thần ngăn cản thánh chủ quấy rối ảnh hưởng. Vô dụng, chí tôn chi lực dưới, hết thảy đều là phù vân. Thánh chủ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, chí tôn chi lực chính là chí tôn cảnh cường giả cả đời tâm huyết lưu lại lực lượng mạnh nhất, trừ phi chí tôn đích thân đến, mới có thể ngăn cản, bằng không mà nói, chí tôn phía dưới, đều là run rế. Đây mới là thánh địa trung cực đòn sát thủ. Thấy cảnh này, yêu minh cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Thôn ma tộc nội tình, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn cường đại hơn nhiều. Sinh mệnh cấm khu trên không gương mặt khổng lồ, rơi vào trầm mặc, hắn đang suy tư, đến cùng muốn hay không xuất thủ đồng thời, QNZ tại phân tích, xuất thủ về sau, hội sẽ mang đến dạng gì hậu quả.